Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72 khó hiểu. Giao diện thượng khí phách một lan chỗ, Kenbunsoku Haki lập loè hai hạ. Nhưng cuối cùng vẫn là không có sáng lên tới, tích lũy không đủ. Làm sao bây giờ? Dễ làm, vậy tiếp tục tích tụ cảm xúc, Vivi đối mặt sòng bạc mọi người ánh mắt. Nói, thật là vận khí vấn đề sao? Kia thật là quá tiếc nuối a. Ta còn có bao nhiêu lợi thế? Cuối cùng lại chơi một phen đi. Thế giới này như vậy hắc ám. Các ngươi thế nhưng vẫn luôn nói trắng ra. Ta toàn áp lên. Thứ 39 đem. Ta còn áp hắc, đã liên tục thua 2.500 vạn belly. Lúc này nàng đem cuối cùng kia giá trị 500 vạn belly lợi thế một hơi toàn đẩy qua đi, Vivi thực tùy. Ý mà, xem, hướng khách mời chia bài sòng bạc lão bản, đối phương cũng thực khẩn trương. Liên tục 38 đem đều là bạch. Này có người tin, ngốc tử đều biết có vấn đề. Nhưng kia gần 3.000 vạn belly con số đã mê hoa hắn hai mắt, mua định rời tay. Khai, hạt châu ở luân bàn nội nhanh chóng xoay tròn. Cuối cùng vẫn như cũ rừng ở màu trắng ô vuông, bạch. Bạch, vẫn là bạch. Thứ 39 đem cũng là bạch. Nữ nhân này thua thảm, ha ha ha ha. Cười chết ta, người này a, nên từ bỏ thời điểm phải từ bỏ. Không thể cùng vận mệnh chống lại a, người trẻ tuổi. Không hiểu chuyện, chỉ có thể đâm cái vỡ đầu chảy máu. Hy vọng nàng trường điểm giáo huấn đi. Ước chừng thua 3.000 vạn belly a, đánh cuộc khách nhóm vui sướng mà ăn dưa xem diễn. Bọn họ thậm chí cho rằng hôm nay một màn này sẽ trở thành chính mình nhiều năm đề tài câu chuyện. Sòng bạc người phụ trách cũng cho rằng chính mình ăn cái đại dê béo. Vivi đồng dạng cười cười. Cứ việc không có thức tỉnh. Nhưng nàng Kenbunsoku Haki rốt cuộc có điểm mặt mày. Trước mắt con đường này là chính xác. Nàng đối một bên chơi bài hai vị hải quân sĩ quan cấp úy hô. Anh tỷ tỷ, tiền của ta thua hết. Chúng ta ngày mai lại đến chơi đi, anh cùng Bin cũng thua không ít. Nhưng bọn hắn căn bản không thèm để ý. Một cái nho nhỏ sòng bạc dám trêu chọc hải quân trước đại tướng. Tùy tiện lộ ra điểm tiếng gió. Sòng bạc phải đem tiền còn cho bọn hắn, hành. Chúng ta đi thôi, Vivi một thân nhẹ nhàng. Trúc trượng đánh mặt đất, tìm được môn vị trí. Lưu lại một câu, ngày mai ta còn tới, nàng liền cùng anh. Bin bước chân nhẹ nhàng mà đi rồi, ha ha ha ha ha ha, thật là xuẩn. Thế nhưng còn nghĩ đến, sòng bạc nội vô luận là lão bản vẫn là chia bài. Đánh cuộc khách, mọi người đều ở ôm bụng, che miệng, dùng sức áp lực tiếng cười. Tựa hồ bên cạnh thanh âm quá lớn, bị đối phương nghe được, dọa chạy sau liền không tới, bọn họ tươi cười còn ở bên miệng. Liền nghe được ngoài cửa lại là một trận lộc cộc thanh âm vang lên, tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái. Lúc này đồng thời quay đầu, liền thấy cửa đứng ở một cái thân hình cao lớn trung niên nam nhân. Nam nhân cái trán đến hai mắt chỗ kéo dài một đạo X trạng vết sẹo. Hắn ăn mặc màu tím nhạt kimono, chân đạp guốc gỗ, đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là trong tay hắn trúc trượng. Cùng với nhắm chặt hai mắt, sòng bạc nội mọi người đều có điểm ngốc. Hôm nay là ngày mấy? Mới vừa đi một cái nữ người mù. Đảo mắt công phu lại tới nữa một cái. Các ngươi đôi mắt không dùng tốt. Còn một đám hướng sòng bạc chạy. Các ngươi đầu óc không bệnh đi. Lão phu từ trước mặt con phố kia đi qua. Nghe đến đó truyền đến một trận tiếng cười. Có thể nghe được ra tới. Các ngươi là thật sự thực vui vẻ. Có cái gì chuyện vui? Có thể cùng lão phu nói một chút sao? Ăn mặc màu tím nhạt kimono mắt mù trung niên nam nhân cười ngâm ngâm hỏi, ở biết được nơi này là sòng bạc sao? Trung niên người mù phi thường cao hứng. Kia sợi cao hứng kính không phải trang. Hắn vui tươi hớn hở mà ngồi ở luân bàn biên áp chú. Trùng hợp chính là, hắn ngồi vị trí chính là phía trước Vivi vị trí. Liền chung quanh đánh cuộc khách cũng chưa biến, duy nhất khác nhau là Vivi vẫn luôn đang bị giam. Giữ hắc, màu tím nhạt kimono trung niên người mù tắc vẫn luôn áp bạch, sòng bạc bên này hoàn toàn xưng được. Với là lợi dục huân tâm bốn chữ, nếm tới rồi ngon ngọt, lại cùng hiện trường sở hữu đánh của khách đạt thành ăn ý. Cũng không uổng kính lăn lộn, một cái người mù là lừa. Hai cái cũng là lừa. Đến đây đi, người áp bạch, chúng ta liền khai hắc. Không phải hắc cũng nói là hắc. Người áp hắc, kia hành, khai ra tới tất cả đều là bạch. Dù sao ngươi nhìn không thấy. Vivi thua 3.000 vạn belly. Màu tím nhạt kimono trung niên nam nhân thoạt nhìn ăn mặc giống nhau. Thực tế cũng phi thường có tiền. 2.500 vạn belly phát ra đi. Thần thái không có nửa điểm biến hóa, bốn phía đánh của khách cùng sòng bạc người cũng có chút ngốc. Gì tình huống? Thời buổi này kiếm tiền dễ dàng như vậy sao? Người mù đều giàu có như vậy. Một bên chơi, trung niên người mù một bên hỏi thăm phía trước phát sinh sự, Nga. Cái kia tiểu cô nương Thiết Minh Thiên còn tới. Nàng đồ cái gì a? Lão phu loại này lọt vào trời cao vứt bỏ người vẫn là đừng ảnh hưởng người trẻ tuổi hứng thú. Đi, trung niên nhân tay nguyên bản đã đặt ở trúc trượng thượng. Cũng âm thầm bày ra một cái rút đao tư thế. Nhưng đang nghe nói Vivi ngày mai còn tới sau. Hắn lập tức thay đổi chú ý, hắn tay phải rời đi chuôi đao. Lưu lại một câu, ngày mai ta cũng tới, nói. Màu tím nhạt kimono trung niên nam nhân đồng dạng cầm lấy trúc trượng. Đầy mặt nhẹ nhàng, cùng với lộc cộc trúc trượng thanh. Đi rồi, sòng bạc mọi người hoàn toàn không biết chính mình ở quỷ môn quan đi rồi một vòng, sòng bạc. Lão bản cao hứng hỏng rồi. Một ngày là có thể kiếm 5.500 vạn belly. Này tuyệt đối là lợi nhuận cách xù chung lợi nhuận cách xù. Xóa cấp trong thành thị những cái đó đại nhân vật, đại quý tộc thượng cống. Chính bọn họ ít nhất có thể lưu lại 3.000 vạn belly. Thật là kiếm lớn. Hải tặc đều không có loại này kiếm tiền tốc độ đi. Một đám người ngẩng cổ chờ đợi. Chờ hai cái dê béo lại lần nữa tới cửa, đáng tiếc. Bọn họ đợi cái tịch mịch, Vivi tới tân thế giới liền không mang bao nhiêu tiền. Ở nàng nguyên bản kế hoạch, 3.000 vạn belly trong người. Như thế nào cũng đủ rồi. Nhưng sòng bạc một hàng sau, nàng hoàn toàn không có tiền. Vì tiếp tục chơi. Nàng chỉ có thể làm anh cho nàng chỉ lộ. Nàng ở một cái quý tộc tư nhân cảng chỗ nằm vùng. Lúc sau liên tục bắt hai thuyền hải tặc. Đem hải tặc giao cho thế giới chính phủ phái trú ở Lulusia vương quốc nhân viên công tác đổi tiền. Thưởng, cuối cùng lại cầm tiền đi sòng bạc này một hồi thao tác thủ tục rườm rà không nói. Còn đều yêu cầu ở nhắm mắt dưới tình huống hoàn thành. Đối nàng tới nói khó khăn pha đại. Rõ ràng muốn đi thành Nam sòng bạc, kết quả vây quanh thành thị vòng một vòng nửa, đi tới, liền tới rồi thành Bắc một nhà sòng bạc, ở lại một lần đã trải qua rất nhiều đánh của khách ác. Ý nhìn chăm chú sau, Vivi thua trận vừa mới tới tay 2.000 vạn belly, nàng đối với Kenbunsoku Haki thức tỉnh lại tiến một bước, lưu lại ta ngày mai lại đến, nói sau, lạnh anh cùng bin này hai cái công cụ người. Rời đi sòng bạc, không rõ nàng vì cái gì ngày hôm qua ở thành Nam. Lời thề son sắt tỏ vẻ, ngày mai còn tới. Kết quả hôm nay liền chạy tới thành Bắc này một hồi thao tác có cái gì cụ thể suy tính. Ở thành Nam đợi nàng hơn nửa ngày màu tím nhạt kimono trung niên nhân cũng đi theo nàng đi vào. Thành Bắc, đồng dạng thua trận 2.000 vạn belly. Lúc sau đứng dậy rời đi, màu tím nhạt kimono trung niên nam nhân truy tìm Vivi dấu chân. Hôm nay đi thành Bắc, ngày mai đi thành Tây. Hậu thiên ở ngoài thành vòng hai vòng, lộng chết một đám sơn tặc. Hai bát lộ bá, cuối cùng đi thành Đông. Tuy là hắn năm nay đã 50 tuổi, gặp qua sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời cũng bị Vivi thao tác lộng ngốc. Người rốt cuộc muốn làm gì a? Hết chương.